xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 643 đến 644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 643 như vậy sao? Vậy có thể mời cô Đường vào quán uống ngụm trà không? Ông chủ nói, Đường Thư Nghi dự định về sau sẽ lăn lộn trong ngành này, có thể kết thêm nhiều bạn bè tất nhiên là chuyện tốt, vì vậy cô nói. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, xin mời, ông chủ làm động tác mời. Đường Thư Nghi theo ông chủ đi vào cửa hàng, nhìn thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi trong khu tiếp khách. Người đàn ông mặc kia một bộ tây trang chân mang giày da, dáng vẻ giống người tinh anh của giới thương trường. Đây là Lý Tiên Sinh, ông chủ mỉm cười giới thiệu hai người. Đây là cô Đường, cái gì ngày hôm qua của anh chính là cô Đường nhận ra. Lý Tề Chi vừa nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Đường Thư Nghi mang theo vẻ kinh hỉ. Khoảng thời gian này ông ấy trầm mê siêu tầm đồ cổ, nhưng mới vào ngành này không bao lâu. Mặc dù nghiên cứu không ít, nhưng đồ vật mua về nhà, 10 cái hết 9 cái là giả. Cho nên, bây giờ ông ấy nhìn thấy người hiểu nghề, ánh mắt liền phát sáng. Chào hỏi nhau xong, Đường Thư Nghi ngồi đối diện Lý Tể Chi. Có ông chủ làm nóng không khí, ba người bắt đầu nói chuyện. Mục đích hôm nay của Đường Thư Nghi là tới tìm bảo bối, cho nên trò chuyện một lúc liền đứng dậy chào tạm biệt. Ông chủ mỉm cười tiễn cô ra ngoài. Đường Thư Nghi không trì hoãn thêm nữa, đi thẳng đến quảng trường nhỏ. Sau khi đến nơi, nhìn thấy có không ít người bàn tán nhộn nhịp. Cô đi tới từng cửa hàng một mà xem, qua một lúc cô thấy có hơi thất vọng. Những thứ trong quầy hàng này đa số đều là giả, cho dù có một hai thứ là thật, hoặc là không có giá trị cất giữ, hoặc là khiếm khuyết không trọn vẹn. Ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, phía sau có người gọi cô. Cô Đường, cô quay đầu lại, nhìn thấy là Lý Tiên Sinh cô mới làm quen vừa nãy. Cô mỉm cười chào hỏi, Lý Tiên Sinh cũng tới đây tìm bảo bối sao? Tôi chỉ tùy tiện đi dạo thôi, Lý Tể Chi nói, vừa rồi tôi nhìn thấy vài thứ. Có thể nhờ cô Đường thẩm định một chút được không? Vừa rồi hai người trò chuyện khá vui vẻ, Đường Thư Nghi không từ chối, đi theo ông ấy đến một quầy hàng. Hai người ngồi xuống ghế đầu nhỏ trước quầy hàng, Lý Tể Chi cầm lấy một cái bát sứ thanh hoa cho Đường Thư Nghi xem. Đường Thư Nghi cầm lên nhìn vài lần, sau đó trực tiếp đặt cái bát lên trên quầy hàng. Lý Tể Chi biết bát sứ thanh hoa này là giả. Ông ấy lại cầm một nghiên mực đưa cho Đường Thư Nghi. Cô lại cầm lên nhìn vài lần, sau đó lắc đầu. Tiên sinh tìm được một vị lành nghề tới đây sao? Giọng nói ông chủ không tốt lắm. Vừa nãy Lý Tể Chi đã quyết định mua những thứ này. Chủ quầy hàng cảm thấy hôm nay mình lại gặp được người tiêu tiền như rác, còn đang vui mừng. Lý Tể Chi lại xoay người rời đi, sau đó dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi tới. Ông ta đánh giá Đường Thư Nghi từ trên xuống dưới một phen, thấy cô xinh đẹp tinh xảo, không giống một người hiểu nghề. Ông ta cũng không để ý lắm, nhưng không ngờ tới cô gái này là một người lành nghề. Lý Tể Chi không để ý tới ông ta, lại lấy một miếng ngọc khác đưa cho Đường Thư Nghi. Đường Thư Nghi lại nhìn một hồi rồi nói. Chất lượng ngọc không tồi, thợ chạm khắc cũng tạm được, chỉ là thứ này ở thời cổ đại là đồ dùng để đặt trong miệng người chết. Lý Tể Chi nghe xong thì cau mày, mặc dù ông ấy không tin những thứ thần thần quỷ quỷ, nhưng thân là một người kinh doanh. Ông ấy vẫn có chút tin tưởng vào mấy thứ như phong thủy vận khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên đồ dùng của người chết ông ấy cũng không muốn đụng vào. Cuối cùng hai người cùng nhau rời khỏi quầy hàng kia. Cô Đường, có thể lại mời cô xem đồ vật giúp tôi không? Lý Tể Chi hỏi, Đường Thư Nghi nhìn các quầy hàng xung quanh rồi nói. Lý Tiên Sinh, nếu ngài thích siêu tầm đồ, tốt nhất nên đến các cửa hàng lớn hơn một chút. Một người ngoài nghề cái gì cũng không biết, bây giờ muốn tìm bảo vật trong các quầy hàng, chắc chắn sẽ bị người lừa. Lý Tể Chi cười ngượng ngùng, ông ấy vừa mới nãy cũng chỉ là vì tò mò mới tới xem thử. Tôi thấy cửa hàng phía trước có một bể cá, mời cô Đường giúp tôi thẩm định xem. Đường Thư Nghi gật đầu, hai người lại cùng nhau đi đến một cửa hàng. Cửa hàng này mặc dù không lớn, nhưng đồ vật bên trong rực rỡ muôn màu. Lý Tể Chi dẫn Đường Thư Nghi đến một cái bể lớn, thấp giọng hỏi. Cô Đường, cô xem bể cá này thế nào? Đường Thư Nghi liếc nhìn nét vẽ trên bể cá, sau đó nói. Đây là vại chanh không phải bể cá. Cô giải thích sự khác biệt giữa vại chanh và bể cá. Lý Tể Chi nghe xong liên tục gật đầu, sau đó hỏi. Có phải đồ thật không? Đường Thư Nghi lại cẩn thận nhìn xem, sau đó gật đầu. Hẳn là được mấy trăm năm rồi. Đường Thư Nghi cảm thấy, khi nào về cô phải nghiên cứu lịch sử ở đây một chút, nếu không cũng rất dễ bị lừa. Mà Lý Tề Chi lúc này rất vui vẻ, chỉ là ông vẫn dùng vẻ mặt bình tĩnh hỏi giá ông chủ. Ông chủ vừa nhìn liền biết ông ấy là người có tiền, vốn dĩ muốn kiếm trác một chút, nhưng Đường Thư Nghi phân tích rõ ràng mạch lạc, vừa nhìn liền biết là người trong nghề, liền không đòi giá quá cao. Nhưng Lý Tề Chi là ai? Chính là nhân vật hô mưa gọi gió trong giới thương trường, chỉ cần trong lòng biết rõ, mặc cả tất nhiên không thành vấn đề. Cuối cùng vải tranh này, ông chủ mặc dù không thể nói là nhịn đau bán đi, nhưng cũng không kiếm được quá nhiều. Lý Tề Chi vui vẻ trả tiền, sau đó nhờ ông chủ đóng gói vải tranh lại rồi đưa lên xe. Mà đúng lúc này, Đường Thư Nghi đang nhìn một con đao đến phát ngốc. 644. Từ khi đến thời hiện đại, Đường Thư Nghi căn bản không nghĩ đến Tiêu Hoài, là cô cố ý không để mình suy nghĩ, bởi vì chỉ cần nghĩ đến thì cô sẽ đắm chìm trong nỗi đau về cái chết của Tiêu Hoài. Khi ở Đại Càn cô không cảm thấy như vậy có gì không tốt, nhưng bây giờ nhìn chính mình lúc trước làm việc quá cảm tính. Cuộc đời con người không chỉ có tình yêu, còn có rất nhiều thứ khác. Mà cô lại tìm chìm đắm trong nỗi đau mất đi Tiêu Hoài mà không thể tự thoát khỏi. Đó là không có trách nhiệm với chính mình, càng không có trách nhiệm với ba đứa trẻ. Cho nên, những ngày này cô bắt chính mình không được nghĩ tới hắn. Nhưng khi nhìn thấy con đao này, đôi mắt cô bất giác chua xót. Con dao này rất giống với Yển Nguyệt đao của Tiêu Hoài. Biết bao nhiêu sáng sớm, cô ngồi dưới mái hiên Thế An Uyển, nhìn Tiêu Hoài cầm Yển Nguyệt đao. Cô đừng thích con đao này. Lý Tể Chi nhìn thấy cô nhìn con đao đến phát ngốc thì hỏi. Đường Thư Nghi vâng một tiếng, sau đó quay đầu hỏi ông chủ. Con đao này giá bao nhiêu? 8 vạn. Ông chủ thấy Viu là người trong nghề, cũng không nói nguồn gốc của con đao, trực tiếp báo giá. Đường Thư Nghi không mặc cả, trực tiếp thanh toán bằng thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tể Chi vốn dĩ muốn mời Đường Thư Nghi ăn tối để cảm ơn, nhưng nhìn thấy cô sau khi nhìn thấy con đao này, dáng vẻ không còn hứng thú là bao. Liền không nhắc đến chuyện ăn cơm mà giữ lại phương thức liên lạc của cô, suy nghĩ sau này sẽ gửi quà cảm ơn. Hai người tự lái xe về nhà, Đường Thư Nghi cầm con đao kia về nhà, ngồi trên ghế sofa nhẹ nhàng vuốt ve. Nói không nghĩ là không nghĩ được sao, bọn họ tuổi trẻ là vợ chồng, mặc dù sau khi kết hôn gần ít xa nhiều, nhưng tình nghĩa chỉ có tăng không có giảm. Tuy nhiên lần này, cô không sa vào suy nghĩ của mình quá lâu. Thương nhớ Tiêu Hoài. Nhưng cô muốn bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, không thể tiếp tục chìm vào quá khứ. Bên này, Lý Tề Chi chuyển vải tranh về nhà, sau đó khoe với Châu Thiên Lan. Để tôi nói cho bà nghe, lần này chắc chắn tôi mua đúng đồ. Ông ấy nói những phân tích của Đường Thư Nghi về vải tranh này cho Châu Thiên Lan nghe, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp. Châu Thiên Lan cũng không hiểu, nghe ông ấy nói đến sững sờ hết lần này tới lần khác. Sao đột nhiên ông lại hiểu biết nhiều như vậy? Châu Thiên Lan hỏi, Lý Tề Chi vừa nhìn vải tranh bảo bối của mình, vừa kể lại quá trình Đường Thư Nghi giúp ông ấy mua vải tranh, sau đó nói. Cô gái đó giúp tôi chuyện lớn như vậy, khi nào phải cảm ơn lại người ta? Châu Thiên Lan hoàn toàn không có chút hứng thú nào với quá trình mua vải tranh của ông ấy. Bà ấy hứng thú với người tên Đường Thư Nghi, bà ấy hỏi. Cô gái đó bao nhiêu tuổi? Lý Tề Chi suy nghĩ một hồi, nhìn dáng vẻ tầm khoảng 27, 28 tuổi. Châu Thiên Lan, trông thế nào? Lý Tề Chi, tôi thấy cũng rất được. Châu Thiên Lan suy nghĩ một hồi, ông có muốn mời con bé về nhà ăn không? Lý Tề Chi nghe vậy liền hiểu ý của bà ấy, nói. Không phải bà vừa giới thiệu con gái của nhà ông Triệu cho nó rồi sao? Châu Thiên Lan hừ một tiếng, không phải không thành công sao? Lý Tề Chi suy nghĩ, cảm thấy nếu cô gái họ Đường kia nếu như thành đôi với con trai ông thì quá tốt. Ít nhất sau này ông ấy sẽ không dễ dàng bị lừa nữa. Được rồi, ngày mai tôi gọi điện thoại cho cô ấy. Lý Tề Chi nói, lúc này, Lý Thừa Duẫn trở lại, nhìn thấy vải tranh trong phòng khách, anh đi tới xem rồi nói. Lần này hẳn là không thiệt quá nhiều, còn thật sự biết xem đồ cổ sao? Lý Tề Chi hỏi, ông ấy thật sự không nghĩ tới con trai mình lại hiểu cái này, dù sao anh lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ. Hiểu một chút. Lý Thừa Duẫn nói rồi cởi áo khoác ra ngồi trên ghế sofa, Châu Thiên Lan ngồi bên cạnh, nói lại quá trình Lý Tể Chi mua vại tranh một lần, đương nhiên trọng tâm nói đến là Đường Thư Nghi. Cuối cùng bà ấy nói, người ta đã giúp cha con chuyện lớn như vậy, mẹ định ngày mai mời con bé đến nhà ăn bữa cơm, mẹ thấy con cũng có hứng thú với đồ cổ, nói không chừng có thể nói chuyện với con bé đây. Lý Thừa Duẫn, mẹ có thể để con yên tĩnh một đoạn thời gian được không? Sao lại không cho con yên tĩnh? Mẹ có ép con sao? Châu Thiên Lan tức giận nói. Lý Thừa Duẫn cau mày, sau đó nói, ngày mai con đi công tác, ước chừng phải một tháng nữa mới về. Nói xong anh đi lên lầu, Châu Thiên Lan chỉ vào bóng lưng anh nói với Lý Tể Chi. Ông quản con trai của mình đi. Lý Tể Chi thở dài, chuyện này không vội được, duyên phận không đến bà có giới thiệu bao nhiêu cô gái cũng không có tác dụng. Đêm nay, Đường Thư Nghi và Lý Thừa Duẫn tiếp tục nằm mơ, cảnh tượng như một bộ phim nhiều tập tiếp nối ngày hôm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Lý Thừa Duẫn đi công tác, Lý Tể Chi gọi điện thoại cho Đường Thư Nghi, mời cô đến nhà ăn tối. Tất nhiên, khi mời còn nhắc đến vợ của ông ấy, nếu không dễ dàng khiến con gái nhà người ta nghĩ nhiều. Đường Thư Nghi có ấn tượng tốt với Lý Tể Chi, liền đồng ý. Buổi trưa, cô mua một ít trái cây rồi đến nhà họ Lý. Châu Thiên Lan là một người tốt bụng, rất nhanh liền có thể bắt nhịp nói chuyện với Đường Thư Nghi. Sau bữa ăn hai người lưu lại thông tin liên lạc, nói sau này sẽ liên lạc. Sau khi Đường Thư Nghi rời đi, Châu Thiên Lan thở dài nói. Con bé tốt đến bao nhiêu, thông minh lại thấu tình đạt lý, nó ngốc hay sao mà nhìn cũng không thèm nhìn. Về vấn đề này, Lý Tể Chi chỉ có thể im lặng. Lại qua hai ngày sau, giáo sư Vương gọi điện cho Đường Thư Nghi, mời cô đến đoàn kịch làm cố vấn lễ nghi. Cô đến đoàn phim một chuyến, nói chuyện với đạo diễn, sau đó hai bên ký hợp đồng. Đường Thư Nghi bắt đầu vào đoàn dạy lễ nghi cho các diễn viên. Hàn Dung sau khi biết chuyện thì ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, khi hai người cùng ăn cơm liền hỏi cô. Cậu hiểu mấy cái này từ lúc nào? Mình thích lịch sử, bình thường cũng nghiên cứu một chút. Đường Thư Nghi hàm hồ nói, cách chương.